99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1056. Xảy ra bất ngờ hôn. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý dừng một chút, chợt kiên trì nhẹ gật đầu. Không quan hệ. Thẩm Chi Liệt hướng về nàng đi tới, lặng yên tới gần. Ta không ngại. Dư Lý Lý kháng cự mà lui về sau một bước, tránh đi ánh mắt, nói ra, ngươi chính là mặt khác mở một cái phòng ngủ đi. Ta không nghĩ, không nghĩ đi cùng với ngươi ngủ. Lời này, hẳn là đủ trực tiếp a. Nhưng là, có thể hay không quá trực tiếp? Dư Lý Lý nói xong không dám dương mắt đi xem hắn, chờ lấy hắn trả lời. Nhưng mà, Thẩm Chi Liệt hồi lâu đều không có lên tiếng. Ngược lại là Dư Lý Lý có chút kiềm chế không được, dương mắt nhìn về phía hắn. Thẩm Chi Liệt khuôn mặt bình tĩnh, thoạt nhìn cùng bình thường không khác nhau chút nào. Chỉ là, cái kia một đôi nguyên bản đại đại viên viên trong mắt trong suốt, tại thời khắc này phảng phất có thâm ý khác. Trông thấy Dư Lý Lý ngẩng đầu nhìn tới, một bước tới gần, nói ra, người ba ngày trước, còn đi cùng với hắn. Dư Lý Lý ngước mắt nhìn hắn, mím môi không nói gì. Ngày ấy, là tỷ ta hôn lễ một ngày trước, đúng không? Dư Lý Lý mở ra cái khác mắt, không trả lời thẳng, người gần nhất nhìn tin tức a. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, đôi mắt lạnh lùng, không có, nàng không dám nhìn, nàng sợ nhìn gặp hắn quá hạnh phúc, nàng sẽ nhịn không ở. Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày, nói ra, hôn lễ rất thuận lợi, nhưng là vốn phải là tại hưởng tuần trăng mật thời gian. Hắn lại chạy tới Paris tìm ngươi. Phàm là ngươi có một chút tự giác, đều nên đem Âu Minh chạy trở về, để cho hắn hảo hảo đợi tại Thẩm Mạn Đình bên người. Bởi như vậy, liền sẽ không dây dưa ngươi. Dư Lý Lý cúi đầu, gật đầu, nói, ân, ta đã biết, chính ngươi đi mướn phòng đi, ta nghĩ ngủ. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, cười khẽ, chỉ là cái kia ta làm một lần tấm mộc, về sau liền một chút tác dụng cũng không có. Thẩm Chi Liệt một chút muốn rời khỏi ý nghĩa đều không có. Y nguyên đứng ở Dư Lý Lý trước mặt, đưa nàng mặt nâng lên, nói ra, tốt xấu ta cũng là bạn trai ngươi, cùng ngươi ngủ ở một cái phòng mà thôi, vì sao không thể? Thẩm Chi Liệt, ngươi biết rõ ta có thể như vậy, vì sao ngươi còn muốn tới tìm ta? Vậy ngươi biết rõ hắn kết hôn, vì sao ngươi trước mấy ngày còn muốn cùng hắn lên giường? Một câu, đem Dư Lý Lý hỏi được không biết nói gì, sững sờ sau nửa ngày, mới lên tiếng, ta không biết hắn sẽ đuổi tới. Ta tới Paris về sau, định tìm cái tiểu sơn thôn định cư, sau đó, không trở về, ai biết, Âu Minh sẽ tìm được nàng. Càng không biết, Thẩm Chi Liệt cũng sẽ tìm tới cửa. Bọn họ xuất hiện, đã làm rối loạn nàng tất cả kế hoạch. Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Dư Lý Lý, ngươi chính là không bỏ xuống được hắn, đúng hay không? Dư Lý Lý lặng yên. Thẩm Chi Liệt biết rõ, loại chuyện này không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Nhưng là, trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Thẩm Chi Liệt nâng lên mặt nàng, hỏi, vì sao hắn có thể, ta không thể. Thẩm Chi Liệt, cảm ơn ngươi đối với ta đây tốt, cho nên, ngươi lại đối với ta phát thẻ người tốt, phát xong liền kêu ta xéo đi, có đúng không? Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, đột nhiên thán một tiếng, Dư Lý Lý, ngươi dạng này, có phải hay không có chút không công bằng? Dư Lý Lý đem hắn tay đẩy ra, không nói gì, chỉ là trong mắt ngậm tràn đầy áy náy. Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm nàng sau nửa ngày, nói ra, được rồi, ta dọn đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Dư Lý Lý trên mặt có một sợi nhẹ nhõm, nhìn xem Thẩm Chi Liệt quay người, đáy mắt còn có qua may mắn. Chỉ là, Thẩm Chi Liệt lại đột nhiên xoay người lại, một bước đi trên trước, hai tay bưng lấy Dư Lý Lý mặt, cúi đầu hôn hôn xuống. Dư Lý Lý như gặp phải sét đánh, mở to hai mắt nhìn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,